Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ở biệt thự một nhà bốn người, chỉ có tiểu nhi tử biểu hiện bình thường nhất, tuy rằng tiểu nhi tử thích xem khủng bố tiểu thuyết, không thế nào ái nói chuyện, nhưng cùng thích ăn hư thối lão thử thịt Cố Thị vợ chồng. Cùng với đã điên rồi đại nhi tử so sánh với, đây là một cái tương đối tối tăm tiểu hài tử. Càng đừng nói ở ngày hôm qua buổi chiều, tiểu nhi tử còn làm an tình niệm bổn về, gõ cửa quỷ khủng bố tiểu thuyết. Biến tướng cho bọn họ nhắc nhở, nguyên bản Bạch Ngôn còn tưởng rằng đây là cái nhắc nhở NPC. Nhưng hiện tại xem ra đều không phải là như thế, lấy diễn đàn các tiền bối thảm thống giáo huấn cũng biết. Vô luận quỷ quái biểu hiện lại đáng yêu, lại vô hại. Xuống tay giết người thời điểm cũng tuyệt không nương tay, cho nên, tiểu nhi tử làm ăn tình niệm thư, hẳn là cũng không phải vì cho bọn hắn nhắc nhở, mà là một loại mèo vờn chuột hài hước, ở Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực vãnh tai thu thập tình báo thời điểm. Lưu Quỳ một người vây ở đạo cụ gian có điểm hoàng, trừ bỏ nam chủ nhân dìu, cái này đạo cụ gian còn gửi câu lạc bộ các thành viên yêu tha thiết chém đầu đạo cụ. Có cưa, xích sắt, sườn đao, từng cái xem Lưu Quỳ ra đầu tê dại, trong lòng không ngừng mắng to biến thái, ở một đám nghe rợn cả người hung khí, Lưu Quỳ thực dễ dàng liền tìm tới rồi một phen lóe quang dìu. Này đem sắc bén dìu chính là nam chủ nhân muốn hắn tìm đồ vật. Lưu Quỳ xách lên dìu, xoay người muốn đi, chính là sắp đến ra cửa thời điểm, hắn phát hiện môn đóng. Lưu Quỳ kinh hãi, hắn vội vàng mãnh túm then cửa, đáng tiếc môn quan gắt gao, hắn như thế nào dùng sức, đều kéo túm không khai, một mình một người bị nhốt ở đạo cụ gian, Lưu Quỳ sợ tới mức hận không thể lập tức dùng dìu giữ cửa bổ ra. Từ trong phòng chạy đi, chính là đây là câu lạc bộ địa bàn, hắn lo lắng hắn làm như vậy, sẽ làm nam chủ nhân giận dữ, mượn cớ đem hắn khai trừ. Cho nên hắn cân nhắc một phen, vẫn là không dám phách môn, dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, tính toán chờ Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực tới tìm hắn. Hắn đi lâu rồi không trở về, bọn họ nhất định sẽ tìm đến hắn. Đáng tiếc, Lưu Quỳ ở đạo cụ gian đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến người. Hắn nhìn di động tượng biểu hiện thời gian chỉ qua 5 phút đồng hồ. Nhưng nhìn trong phòng lóa mắt đạo cụ, có chút mặt trên còn dính huyết, cái này làm cho Lưu Quỳ không chỉ có tâm phiền ý loạn. Hắn thử dùng di động liên hệ hai người, nhưng mà này phá địa phương căn bản đánh không được điện thoại. Lại qua 5 phút đồng hồ, Lưu Quỳ trong lòng càng ngày càng hoảng, nắm chặt dìu tính toán phá cửa mà ra tính. Đúng lúc này, môn lại đột nhiên khai. Tiên sinh, làm ngươi đi nhanh về nhanh. Người như thế nào tìm lâu như vậy cũng chưa trở về. Mau đem dìu cho ta, hảo, Lưu Quỳ lên tiếng. Trong lòng có chút cảnh giác, nhưng vẫn là đem dìu giao cho nam chủ nhân. Thấy nam chủ nhân sắc mặt không du, hắn vì chính mình biện giải nói. Tiên sinh, ta ấn người yêu cầu tìm được rồi dìu. Nhưng cái này môn không hảo xử, đóng lại ở bên trong mở không ra. Cho nên ta đã bị vây ở bên trong vẫn luôn không đi ra ngoài, nga, nam chủ nhân ước lượng trong. Tay dìu, giơ tay liền đóng cửa. Hiện tại, hai người đều bị vây ở trong môn. Tiên sinh, người muốn làm gì? Thấy nam chủ nhân đóng cửa lại, Lưu Quỳ rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn lui về phía sau một bước, làm chính mình tới gần một phen lưỡi hái. Tùy thời chuẩn bị sao khởi này đem lưỡi hái tự vệ. Đối mặt Lưu Quỳ kinh giận phản ứng, nam chủ nhân không có trả lời. Trên thực tế, hiện tại hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Trong tay nắm chặt dìu, một loại quỷ dị quen thuộc cảm liền hối vào hắn tứ chi. Hắn hoài niệm mà vuốt dìu, lòng bàn tay bắt đầu phát ngứa. Hắn tinh tường cảm giác được, chính mình tưởng chém cá nhân, đem đầu của hắn cấp chặt bỏ tới, lại lần nữa thể nghiệm chém đầu mỹ diệu. Hắn vô cùng hoài niệm chém đầu tư vị, nhưng hắn gia nhập câu lạc bộ sau, chưa từng thân thủ chém hơn người nha. Nam chủ nhân cảm thấy có điểm hoang mang, tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì, nhưng vô luận như thế nào, hắn xem trước mắt cái này tài xế không vừa mắt, muốn thân thủ chém đầu dục, vọng là sẽ không sai. Vì thế, nam chủ nhân giơ lên rìu, liền thẳng tắp mà chiều Lưu Quỳ chém tới. Lưu Quỳ sớm có chuẩn bị, cũng lập tức nhặt lên lưỡi hái, một chút chặn nam chủ nhân rìu, còn dùng chân đạp nam chủ nhân một chút, đem hắn đá tới rồi trên tường. Nhìn đến nam chủ nhân sức lực không hắn đại, Lưu Quỳ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Nếu nam chủ nhân tưởng giết chết chính mình, hai người đã xé rách mặt, kia mặc kệ chính mình lại như thế nào làm, cũng nhất định sẽ bị đuổi việc, cùng với bị nam chủ nhân nghẹn khuất chém chết, hắn thà rằng bị trò chơi mạt sát. Lưu Quỳ giơ lên lưỡi hái, muốn thừa thắng xông lên đem nam chủ nhân giết chết, hảo kêu hắn rốt cuộc chém không được chính mình đâu. Nhưng mà hắn một lưỡi hái đi xuống, trên mặt liền hiện lên sợ hãi không thôi biểu tình, lưỡi hái tạp ở nam chủ nhân trên người, nhưng hắn lại một giọt huyết cũng không lưu. Ở Lưu Quỳ sợ hãi dưới ánh mắt, nam chủ nhân hai mắt trắng dã, nó chậm rãi rút ra trong thân thể lưỡi hái, vừa nhấc rìu, chiều Lưu Quỳ bổ qua đi. Lại qua mười mấy phút, nam chủ nhân cùng Lưu Quỳ vẫn là không trở về. Lục Thiên Dực cùng Bạch Ngôn nhỏ giọng nói hai câu, cảm thấy bọn họ hai người có thể là đã xảy ra chuyện. Vì thế, bọn họ kết bạn rời đi chiếu phim thất, thực mau tìm được rồi nam chủ nhân khẩu thuật địa phương. Đứng ở cái kia họa một phen cơ phòng trước cửa, này tòa câu lạc bộ thành lập ở một tòa kiểu cũ kiến trúc. Bởi vậy cách âm hiệu quả cũng không phải thực hảo. Cách cửa sát, hai người có thể rõ ràng nghe thấy bên trong truyền đến chặt thịt thanh âm ni chặt thịt. Vừa nghe đến thanh âm này, Lục Thiên Dực lập tức nghĩ tới một ít khủng bố đồ vật. Bạch Ngôn gõ gõ môn, bên trong người không có lên tiếng. Hắn thử lôi kéo môn, nhưng môn quan gắt gao, hắn dùng sức cũng kéo không ra, tựa như môn ở bên trong bị khóa lại giống nhau. Thấy thế, Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực đối diện hai mắt, nhanh chóng quyết định bắt đầu tông cửa. Đang, cửa sắt phát ra kịch liệt tiếng vang. Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực đụng phải vài cái, môn cũng không có bị phá khai. Bọn họ còn tính toán lại đâm một vòng, nhưng bọn hắn mới đụng phải một chút, môn đã bị từ nội bộ mở ra. Ánh vào mi mắt là cực kỳ kinh tủng một màn. Trong phòng, nam chủ nhân chính cầm một phen rìu, liều mạng mà phách chém Lưu Quỳ thân thể, ý đồ đem hắn ngoan cố đầu từ trên cổ băm xuống dưới. Nhìn thấy Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực tiến vào, nam chủ nhân không chút nào kinh hoàng, hắn một chân đem Lưu Quỳ thi thể đá xa, sau đó nắm khởi tóc của hắn, xách theo hắn đầu nói, làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Đi thôi, đi đâu? Lục Thiên Dực chưa bao giờ gặp qua như thế kiêu ngạo giết người phạm mân ni, nhưng là trong trò chơi thế giới cũng không giảng đạo lý, mặc kệ hắn lại phẫn nộ, cũng cứu không được Lưu Quỳ, cũng cứu không được hắn thượng cục đồng đội. Lục Thiên Dực thân thể căng chặt, trên mặt vô biểu tình, hắn trong mắt nhuộm đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là cùng Bạch Ngôn cùng nhau đi theo nam chủ nhân phía sau. Nam chủ nhân xách theo Lưu Quỳ đầu, tí tách xối một đường huyết, đường nam chủ nhân cùng Bạch Ngôn hai người trở lại phòng chiếu phim. Mọi người biểu tình đều đọng lại, bọn họ đình chỉ nói chuyện phiếm, cũng đình chỉ xem ảnh, tầm mắt mọi người đều tập trung ở nam chủ nhân trên tay. Chuẩn xác mà nói, là nam chủ nhân trong tay dẫn theo trên đầu, nam chủ nhân nói muốn đi tìm rìu. Khi đó bọn họ trong lòng liền có một ít suy đoán. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, nam chủ nhân sẽ thật sự để một cái lần đầu tới. Xem cái kia giống như đã từng quen biết đầu, cái này đầu đã từng chủ nhân hẳn là cố lão bản tài xế. Bọn họ này đó cực đoan si mê chém đầu ma đối chém đầu cũng không sợ hãi. Triệu lão bản liền thân thủ chém một cái nữ hài đầu. Nhưng ở âm u tầng hầm ngầm một người lén lút chém, cùng trước công chúng đem chính mình tài xế chém, tính chất hoàn toàn bất đồng. Người trước là hứng thú yêu thích, người sau lại có thể là bệnh tâm thần phát tác. Liên tưởng đến cố lão bản đại nhi tử tình huống, mọi người cảm thấy nói không chừng nhà bọn họ có di truyền tính thần kinh vấn đề. Nghĩ đến đây, không ít người nhìn cố lão bản ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Ngay cả thân thủ chém hơn người Triệu lão bản, lúc này cũng hoàn toàn chịu phục, đối cố lão bản nhiều một ít kính sợ. Cái này cố lão bản, hắn thật sự so ra cái monster cứ việc cố lão bản mang về tới một cái tất cả mọi người đều thực thích. Đầu, hơn nữa vẫn là mới mẻ, nóng hầm hập, nhưng cố lão bản một tới gần bọn họ liền sờn tóc gáy, cả người đều không được tự nhiên. Câu lạc bộ này đó thành viên, bọn họ đang xem chém đầu video thời điểm có thể chuyện trò vui vẻ. Đối người khác sinh tử không chút nào đồng tình, thậm chí cảm thấy cuồng nhiệt, nhưng bị chém đối với tượng đến phiên chính mình, một đám túng cùng con thỏ dường như, cuối cùng có người bình thường bộ dáng, liên tiếp tìm lấy cớ rời đi câu lạc bộ, nhân lúc còn sớm khai chuồn về nhà, đến cuối cùng, câu lạc bộ chỉ còn lại có 3 người, Nho Nhã nam tử, Lưu tiểu thư cùng trời sinh lá gan đại Triệu lão bản. Nho Nhã nam tử là câu lạc bộ sáng lập người, cùng nam chủ nhân Lưu đến lửa nóng. Lúc này, nam chủ nhân sớm đem Lưu quỳ đầu giao cho Bạch Ngôn Sách theo. Cứ việc trong lòng đã mắng nam chủ nhân một vạn biến, Bạch Ngôn vẫn là tiếp nhận đầu, cùng căn cọc cây giường như đứng. Hắn bắt tay nâng thật sự thẳng, kiệt lực không cho trên đầu huyết dính ở hắn trên người. Trò chơi thế giới hiện tại là mùa thu. Buổi tối cực kỳ lạnh, càng không xong chính là, người hầu phòng trong phòng tắm không có nước ấm ân đi vì làm trên người không có mùi lạ. Mỗi ngày tẩy một lần liền rất muốn mệnh, lại dính lên huyết, Bạch Ngôn rất tưởng hiện tại liền đi xuống cùng Vương Trạch làm bạn. Thấy Bạch Ngôn Sách theo đầu vẻ mặt ghét bỏ, Lưu tiểu thư đột nhiên cười hì hì thấu lại đây, nàng không chút nào để ý bộ ngực sữa cọ tới rồi Bạch Ngôn cánh tay. Kéo hắn tay nói, Bạch quản gia, cố lão bản đem tài xế chém, trở về nhưng như thế nào công đạo a? Không lao ngài lo lắng, Bạch Ngôn treo buôn bán hóa mỉm cười ứng phó nói. Đã chết liền đã chết, tiên sinh đều có phương pháp xử lý kia cố lão bản cũng thật thần thông quảng đại, Lưu tiểu thư. Dùng ngón tay chọc chọc Lưu quỳ đầu, thấy Bạch Ngôn run lên, sợ bị huyết cọ đến bộ dáng. Nàng cười đến càng vui vẻ, nói thật, ta thực ghen ghét cố lão bản đâu, hành động lực cường, tưởng chém đầu liền chém, lại còn có hai cái vô cùng trung thực người hầu. Tiểu Bạch quản gia, nếu không ngươi suy xét một chút, đừng cùng cố lão bản làm, về sau đi theo ta như thế nào. Này đến xem tiên sinh, Bạch Ngôn bất động thanh sắc mà đem Lưu tiểu thư hướng bên cạnh đầy đầy. Thấy thế Lưu tiểu thư không thú vị mà cắt một tiếng. Lại đi quấy rối Lục Thiên Dực đi ăn máng khác, không nói đây là ở trò chơi. Lục Thiên Dực đối cái này câu lạc bộ tất cả mọi người không ấn tượng tốt. Hận không thể một đám toàn thình thịch, tự nhiên sẽ không đáp ứng Lưu tiểu thư vứt tới cành ô liu. Ở câu lạc bộ đợi cho buổi chiều, nam chủ nhân rốt cuộc có trở về ý tứ, bởi vì tài xế đã chết. Ở trên đường trở về, từ Bạch Ngôn phụ trách lái xe, Lục Thiên Dực tắc ngồi ở mặt sau bảo hộ nam chủ nhân. Tuy rằng hai người đều trong lòng biết rõ ràng, hắn căn bản không cần bảo hộ. Hết chương.